vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 325, Vạn Kiếm Chi Chủ thực lực kinh khủng. Góc truyện audio.com. Đồ thần các tất cả cao thủ ánh mắt đều rơi vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người trên thân. Vạn Kiếm Chi Chủ một đệ tử trong đó phẫn nộ nói. Sư phụ ta chính là Vạn Kiếm Chi Chủ. Thụ các ngươi mời đến đây đồ thần các. Hiện tại đại sư huynh của ta tại các ngươi đồ thần các tông môn bị người trọng thương. Các ngươi đồ thần các đến cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đồ thần các một đám cao thủ biến sắc. Bọn hắn đương nhiên biết Vạn Kiếm Chi Chủ là tồn tại gì. Vạn Kiếm Chi Chủ là bọn hắn đồ thần các lần này mời người bên trong. Thân phận tôn quý nhất người. Ngay tại đồ thần các một đám cao thủ muốn đối với Long Giác Kim Ngưu mở miệng lúc. Đột nhiên, một bóng người cấp tốc phá không mà tới. Đồ thần các một đám cao thủ nhìn thấy người tới. Tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Gặp qua Thái Tổ Đại Nhân. Người tới, chính là Trang Nhất Minh. Cũng là đồ thần các Thái Tổ một trong. Phàm là 10 đầu thiên mệnh thần vương. Đều là đồ thần các Thái Tổ. Thân phận tôn sùng, Trang Nhất Minh đi vào hiện trường về sau. Đi đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Ông quyền khom người cười nói. Lộ đại nhân, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chư vị đều là ta đồ thần các mời tôn quý khách nhân. Còn xin có thể xem ở ta đồ thần các phân thượng. Không nên động thủ, nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương. Ta đồ thần các hướng các vị bồi tội. Sau đó đối với đồ thần các một đám cao thủ nói. Vị này là Lộ Nhất Bình Lộ đại nhân. Đồ thần các hiện trường một đám cao thủ giật nảy cả mình. 17 đồ đằng Lộ Nhất Bình. Ngay cả Vạn Kiếm Chi Chủ mấy vị kia đệ tử cũng đều kinh ngạc. Lần này đồ thần các mời 10 đầu thiên mệnh thần vương. Bọn hắn còn tưởng rằng mấy người kia tối đa cũng chính là 10 đầu thiên mệnh thần vương. Người trẻ tuổi kia lại là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình mặc dù là cổ thần. Nhưng là, hiện tại, Lộ Nhất Bình địa vị, thế nhưng là viễn siêu 10 đầu thiên mệnh thần vương, thân phận tôn sùng có thể so với 11 đầu thiên mệnh thần vương. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem Vạn Kiếm Chi Chủ mấy vị kia đệ tử. Còn muốn động thủ, Vạn Kiếm Chi Chủ mấy vị đệ tử trở về nói cho sư phụ ngươi. Đừng đỉnh lấy Vạn Thần Chi Chủ sư huynh đệ tên tuổi khắp nơi rêu rao lừa gạt. Long Giác Kim Ngưu nói ra, Vạn Thần Chi Chủ mấy vị đệ tử sắc mặt khó coi. Bất quá, cũng không dám nói thêm cái gì. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người rời đi. Nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người thân ảnh biến mất. Vạn Thần Chi Chủ mấy vị đệ tử song quyền nắm chặt. Hai mắt phẫn hận, Trang Nhất Minh gặp đồ thần các một đám cao thủ còn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không khỏi khiển trách quát mắng, còn không mau cứu người, đồ thần các một đám cao thủ mới phản ứng được, nhanh lên đem Vạn Kiếm Chi Chủ đại đệ tử từ ngọn núi phần bụng cứu ra. Tại đồ thần các một đám cao thủ một phen cứu chữa dưới. Vạn Kiếm Chi Chủ đại đệ tử rốt cục tỉnh dậy, sau đó Vạn Kiếm Chi Chủ mấy vị khác đệ tử mang theo nó rời đi. Đợi mấy người sau khi rời đi, Trang Nhất Minh trở về tổ địa. Chỉ chốc lát, Vạn Kiếm Chi Chủ mấy vị đệ tử về tới chính mình sở tại cung điện. Gặp Vạn Kiếm Chi Chủ, Vạn Kiếm Chi Chủ biết được chính mình đại đệ tử là bị Lộ Nhất Bình thủ hạ nô tài trọng thương lúc. Sầm mặt lại, con có, sư phụ, dưới tay hắn nô tài còn cảnh cáo nói. Để sư phụ đừng đỉnh lấy Vạn Thần Chi Chủ sư huynh đệ tên tuổi khắp nơi rêu rao lừa gạt. Thứ hai đệ tử nói ra. Vạn Thần Chi Chủ lập tức một mặt sát khí. Ta đỉnh lấy Vạn Thần Chi Chủ sư huynh đệ tên tuổi rêu rao lừa gạt. Sư phụ, Lộ Nhất Bình này đơn giản quá làm càn. Ngay cả hắn một cái nô tài cũng dám mắng chửi sư phụ ngươi. Mà lại đem đại sư huynh trọng thương thành dạng này. Hắn nhị đệ tử cả giận nói. Sư phụ, chuyện này, ngươi nếu không làm ra đáp lại. Đến lúc đó đến đây 10 đầu thiên mệnh thần vương sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Vạn Kiếm Chi Chủ hai mắt càng lạnh. Không vội, dù sao qua mấy ngày chính là quần hùng hội. Đến lúc đó ngay trước một đám 10 đầu thiên mệnh thần vương mặt. ta sẽ hướng Lộ Nhất Bình chứng minh ta có phải hay không vạn thần chi chủ sư huynh đệ. Lúc này, đồ thần các trong tổ địa, Trang Nhất Minh hướng đồ thần các chủ Hoàng Phủ Thạch còn có một đám lão tổ nói Lộ Nhất Bình cùng vạn kiếm chi chủ mấy vị đệ tử xung đột. 11 đầu thiên mệnh Hoàng Phủ Thạch nghe vậy, trầm ngâm nói, ta ra mặt điều giải một chút. Đúng lúc này, đột nhiên, đồ thần các tổ địa chỗ sâu nhất, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, không cần ra mặt điều giải. Nghe được đạo thanh âm này, Hoàng Phủ Thạch còn có Trang Nhất Minh bọn người đều tranh thủ thời gian đứng dậy. Cung kính khom người, huyên tổ đại nhân, cái kia huyên tổ thanh âm vang lên lần nữa. Nếu Lộ Nhất Bình thủ hạ nhận định vạn kiếm chi chủ là đỉnh lấy vạn thần chi chủ sư huynh đệ tên tuổi giả danh lừa bịp. Vậy liền đem tin tức truyền đi, mà lại truyền đi mọi người đều biết, kích thích vạn kiếm chi chủ đối với Lộ Nhất Bình cừu hận. Quần hùng hội bên trên, tốt nhất là để cái kia vạn kiếm chi chủ cùng Lộ Nhất Bình ra tay đánh nhau. Hoặc là để lần này đến đây 10 đầu thiên mệnh thần vương xung đột đứng lên. Hoàng Phủ Thạch khẽ giật mình, minh bạch huyên tổ ý tứ, cùng mọi người cung kính xác nhận, mà Lộ Nhất Bình cùng vạn kiếm chi chủ đệ tử xung đột sự tình. Rất nhanh liền truyền ra, chạy đến đồ thần các tuyên cổ thần phủ một đám cao thủ cũng nghe đến tin tức. Tư Không Giật Phi nghe vậy, nói ra, nghe nói vạn kiếm chi chủ này cũng không phải phổ thông 11 đầu thiên mệnh thần vương. Hắn cùng Lộ Nhất Bình. Không biết ai mạnh ai yếu, Tư Không Nam trầm ngâm nói, như Lộ Nhất Bình thật chỉ là 17 đồ đằng cổ thần. Đối mặt vạn kiếm chi chủ, hẳn phải chết, Tư Không Giật Phi cùng tuyên cổ thần phủ một đám cao thủ giật mình. Phụ thân, vạn kiếm chi chủ này mạnh như vậy, Tư Không Giật Phi nhịn không được hỏi, rất mạnh, Tư Không Nam gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã phi thăng thượng giới. Không nghĩ tới còn lưu tại hạ giới. Vạn kiếm chi chủ này thực lực, mạnh đến mức có thể dùng khủng bố để hình dung. Sớm tại trung cổ thời kỳ, hắn liền đã có thể diệt sát 11 đầu thiên mệnh thần vương. Cái gì, ở trung cổ thời kỳ liền có thể diệt sát 11 đầu thiên mệnh thần vương? Tư Không Giật Phi bọn người chấn kinh. 11 đầu thiên mệnh thần vương, cho dù là tại thiên lộ, cũng là đứng đầu nhất bá chủ. Hiện tại vạn kiếm chi chủ này ở trung cổ thời kỳ liền có thể diệt sát 11 đầu thiên mệnh thần vương. Cái kia mấy trăm ngàn năm qua đi, thực lực của hắn đem kinh khủng bực nào. Không tệ, Tư Không Nam trầm giọng nói. Vạn kiếm chi chủ này tu luyện vô thượng kiếm đạo, chủ tu công phạt chi đạo, công kích mạnh đến mức đáng sợ. Dù là chỉ là 11 đầu thiên mệnh, cũng có thể tùy tiện oanh sát ngang nhau cảnh giới cao thủ. Ở trung cổ thời kỳ, hắn đã là 11 đầu thiên mệnh thần vương. Trung cổ thời kỳ đã là 11 đầu thiên mệnh thần vương. Tư Không Giật Phi một đám khó mà tưởng tượng hiện tại vạn kiếm chi chủ thực lực. Cho nên, Lộ Nhất Bình này nếu chỉ là 17 đồ đằng cổ thần. Hẳn phải chết, Tư Không Nam nói ra. Thậm chí khả năng tiếp không được vạn kiếm chi chủ ba chiêu. Tư Không Giật Phi bọn người mở chừng hai mắt, tiếp không được ba chiêu. Ý là, chỉ có thể tiếp được vạn kiếm chi chủ hai chiêu. Tư Không Nam lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới vạn kiếm chi chủ lần này cũng đi ra tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh. Đây đối với chúng ta tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Theo Tư Không Nam, một cái so Lộ Nhất Bình còn kinh khủng vạn kiếm chi chủ xuất thế. Đến đây tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Cái này mấy ngày, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người đều là ở tại trong cung điện tu luyện. Không có ra ngoài, quần hùng hội ngày, Trang Nhất Minh sớm liền tới cung thỉnh Lộ Nhất Bình mấy người. Cách chương.